Krishnamurti độc thoại. Ghi chép cuối cùng của ông. Thứ sáu, ngày 18/3/1983. Tại khu cho chim ăn, có hơn một tá chim đã kêu ríu rít, mỗi hạt ngũ cốc tranh giành đánh nhau. Và khi một con chim lớn bay đến, thì tất cả những con chim nhỏ vẫy cánh bay tứ tung. Khi con chim lớn bay đi rồi, thì tất cả bọn chúng mới quay trở lại, líu lo, cãi cọ, ríu rít, tạo ra khá nhiều ồn ào. Lúc này một con mèo đi ngang qua và có sự náo động, những tiếng rít lên và thật nhiều lộn xộn. Con mèo bị đuổi đi, đó là một trong những con mèo hoang, chứ không phải một con mèo nuôi. Có nhiều mèo hoang quanh đây thuộc mọi kích cỡ, hình thể và màu sắc khác nhau. Tại khu cho ăn, suốt ngày đều có chim dốc, và những con nhỏ và những con lớn, và rồi một con chim dễ cùi xanh đậm la mắng, và rồi một con chim dễ cùi xanh đến và la mắng mọi sinh vật toàn vũ trụ và đuổi đi những con chim khác. Hay đúng hơn, chúng bay đi khi nó đến. Chúng rất cảnh giác những con mèo, và khi chiều tối đến thì mọi chim chóc đều bay đi hết, để lại sự tĩnh lặng, yên ổn, thanh bình. Những con mèo đến và đi, nhưng không còn những con chim. Sáng hôm đó, những đám mây đầy ánh sáng và trong không khí có sự hứa hẹn sẽ có nhiều cơn mưa hơn nữa. Trong vài tuần qua đã có mưa liên tục. Có một cái hồ nhân tạo và mực nước dâng lên ngay mép bờ. Tất cả những chiếc lá xanh, những lùm bụi và những cây cao đang chờ đợi mặt trời, không rực rỡ lắm như mặt trời California. Nó đã không ló dạng trong nhiều ngày rồi. Người ta thắc mắc, không hiểu tương lai của nhân loại sẽ ra sao. Tương lai của các em kia, bé kia mà bạn đã trông thấy, đang la hét, đang đô đùa, những khuôn mặt rất dễ thương, thanh thoát và hạnh phúc như thế. Nhưng tương lai của các em sẽ ra sao? Tương lai là những gì chúng ta là lúc này. Điều này đã được lịch sử chứng minh trong nhiều ngàn năm, sống và chết và mọi công việc nhọc nhằn của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có vẻ chẳng lưu tâm gì đến tương lai cả. Chúng ta xem thấy trên truyền hình vô số những chương trình giải trí từ sáng đến tận khuya, ngoại trừ một hay hai kênh, nhưng chúng quá vắng tắt và không nghiêm túc lắm. Trẻ em được giải trí. Tất cả những kênh thương mại đều duy trì cảm giác rằng bạn đang được giải trí. Và việc này hầu như đang xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Tương lai của các em, tương lai của các em bé này sẽ ra sao? Có giải trí và thể thao, 30-40 ngàn người đang xem, đang la hét khan cả cổ họng để cổ vũ một số ít người trong một sân vận động. Và bạn cũng đi xem một buổi lễ nào đó được trình diễn trong một thánh đường lớn, một nghi thức tôn giáo nào đó. Và việc đó cũng là một hình thức giải trí. Chỉ có điều, bạn gọi nó là thiêng liêng, tôn giáo, nhưng nó vẫn là một cuộc giải trí, một trải nghiệm lãng mạn, đầy cảm tính, một cảm xúc của sự cuồng tín. Khi quan sát tất cả sự việc này trong mọi vùng đất khác nhau của thế giới, quan sát cái trí bận rộn bởi vui chơi giải trí thể thao, người ta chắc chắn phải hỏi, tương lai là gì? Nếu trong chừng mực nào đó người ta có quan tâm đến, chắc chắn giúp hệt như những hình thức khác, đúng không? Muôn vẻ vui chơi giải trí, phải không? Vì thế bạn phải suy xét liệu bạn có ý thức được chuyện gì đang xảy ra cho bạn không? Những thế giới giải trí và thể thao đang thu hút cái trí của bạn, đang định hình cuộc sống của bạn như thế nào? tất cả việc này đây đang dẫn đến đâu? Hay có lẽ bạn chẳng quan tâm gì cả? Bạn có thể không quan tâm đến ngày mai. Có thể bạn không thèm suy nghĩ về nó. Hoặc nếu có, bạn có lẽ nói rằng nó quá phức tạp, quá kinh hãi, quá nguy hiểm khi nghĩ về những năm sắp đến. Không phải về tuổi già riêng của bạn, nhưng về vận mệnh, nếu chúng ta có thể dùng từ ngữ đó. Cái vận mệnh mà là kết quả của cách sống hiện nay của chúng ta bị đầy nghẹt mọi loại theo đuổi và cảm giác trữ tình, xúc cảm lãng mạn và toàn thế giới vui chơi, giải trí đang tác động vào cái trí của bạn. Nếu bạn hoàn toàn ý thức được tất cả sự việc này, thì tương lai của nhân loại là gì? Nếu chúng ta, như chúng ta đã nói lúc trước, tương lai là cái gì bạn là lúc này? Nếu không có thay đổi, không phải những sửa đổi trên bề mặt, những điều chỉnh hời hợt để phù hợp đến bất kỳ khuôn mẫu nào thuộc chính trị, thuộc tôn giáo hay xã hội. Nhưng sự thay đổi sâu sắc hơn đòi hỏi chú ý của bạn, sự trân trọng của bạn, thương yêu của bạn. Nếu không có một thay đổi cơ bản, thì tương lai là điều gì mà bạn đang làm mỗi ngày của cuộc sống chúng ta trong hiện tại? Thay đổi là một từ ngữ khá khó khăn. Thay đổi đến cái gì? Có phải thay đổi đến một khuôn mẫu khác, đến một khái niệm khác, đến một cơ cấu tôn giáo hoặc chính trị nào khác hay không? Thay đổi từ sự việc này sang sự việc khác, phải không? Điều đó vẫn còn trong lĩnh vực của tư tưởng hay ở trong lĩnh vực của cái gì là, what if, tức là cái đang là. Đọc lại câu này. Thay đổi từ sự việc này sang sự việc khác, phải không? Điều đó vẫn còn trong lĩnh vực của tư tưởng hay ở trong lĩnh vực của cái gì là. Thay đổi đến cái được chiếu rọi bởi tư tưởng, được lập thành công thức bởi tư tưởng, được khẳng định theo vật chất. Đọc lại đoạn này. Như chúng ta đã nói lúc trước, tương lai là cái gì bạn là lúc này? Nếu không có thay đổi, không phải những sửa đổi trên bề mặt, những điều chỉnh hời hợt để phù hợp đến bất kỳ khuôn mẫu nào thuộc chính trị, thuộc tôn giáo hay xã hội. Nhưng sự thay đổi sâu sắc hơn đòi hỏi chú ý của bạn, sự trân trọng của bạn, thương yêu của bạn. Nếu không có một sự thay đổi cơ bản, thì tương lai là điều gì bạn đang làm mỗi ngày của cuộc sống chúng ta trong hiện tại? Thay đổi là một từ ngữ khó khăn. Thay đổi đến cái gì? Có phải thay đổi đến một khuôn mẫu khác, đến một khái niệm khác, đến một cơ cấu tôn giáo hoặc chính trị nào khác hay không? Thay đổi từ việc này qua việc khác, phải không? Điều đó vẫn còn ở trong lĩnh vực của tư tưởng hay ở trong lĩnh vực của cái gì là. Thay đổi đến cái được chiếu rọi bởi tư tưởng, được lập thành công thức bởi tư tưởng, được khẳng định theo vật chất. Vì thế, người ta phải tìm hiểu cẩn thận từ ngữ thay đổi này. Thay đổi, từ ngữ thay đổi. Thay đổi bỏ trong một ghép. Đọc lại. Vì thế, người ta phải tìm hiểu cẩn thận từ ngữ thay đổi này. Liệu rằng có một thay đổi, nếu có một động cơ hay không? Liệu rằng có một thay đổi, nếu có một phương hướng riêng, một đích riêng, một kết luận có vẻ khôn ngoan, hợp lý? Hay có lẽ một cụm từ đẹp đẽ hơn, kết thúc cái gì là? Kết thúc cái gì là? Cụm từ này bỏ trong ngoặc kép. Đọc lại. Vì thế người ta phải tìm hiểu cẩn thận từ ngữ thay đổi này. Liệu rằng có một thay đổi, nếu có một động cơ hay không? Liệu rằng có một thay đổi, nếu có một phương hướng riêng, mục đích đến riêng, một kết luận có vẻ khôn ngoan, hợp lý? Hay có lẽ một cụm từ đẹp đẽ hơn, kết thúc của cái gì là? Kết thúc không phải là chuyển động của cái gì là đến cái gì nên là. Kết thúc không phải là chuyển động của cái gì là đến cái gì nên là. Điều đó không là thay đổi gì cả. Nhưng sự kết thúc, sự ngưng lại, cái từ ngữ đúng là gì vậy? Đọc lại, nhưng sự kết thúc, sự ngưng lại, cái từ ngữ đúng là gì đấy? Tôi nghĩ từ ngữ kết thúc là một từ ngữ chấp nhận được. Vì vậy chúng ta hãy dùng từ ngữ đó. Từ ngữ kết thúc. Nhưng nếu kết thúc có một động cơ, có một mục đích, là một vấn đề của sự quyết định, thì lúc đó nó chỉ là một thay đổi từ sự việc này qua một sự việc khác. Từ ngữ quyết định, ngụ ý hành động của ý chí. Tôi sẽ làm việc này, tôi sẽ không làm việc kia. Khi ham muốn chen vào động thái kết thúc, thì ham muốn đó trở thành nguyên nhân của kết thúc. Nơi nào có một nguyên nhân, thì nơi đó có một động cơ, và vì thế không có kết thúc thực sự gì cả. Thế kỷ 20 đã có nhiều thay đổi khủng khiếp được tạo ra bởi hai cuộc chiến tranh tạm khốc và chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa hoài nghi về những tín điều, về những hoạt động, về những nghi lễ tôn giáo và vân vân. Ngoại trừ thế giới công nghệ đã tạo nên rất nhiều thay đổi và sẽ có nhiều thay đổi thêm nữa. Khi máy vi tính được phát triển hoàn hảo, bạn chỉ mới ở điểm xuất phát của nó. Lúc mà máy vi tính thâu tóm quyền hành lãnh đạo, điều gì sẽ xảy ra cho những cái trí của con người chúng ta? Đó là một vấn đề khác hẳn mà chúng ta sẽ bàn đến khi có dịp. Khi ngành công nghiệp giải trí cai quản, như hiện nay nó đang từ từ diễn ra, khi những người trẻ tuổi, những sinh viên, học sinh, trẻ em liên tục bị xúi dục và kích động đến vui thú, đến thị hiếu sở thích, đến khoái lạc giác quan, thì những từ ngữ kìm hãm và bộc mạc không còn được nhắc đến, thậm chí chẳng khi nào thèm nghĩ đến. Đọc lại câu này. Khi ngành công nghiệp giải trí cai quản, như hiện nay nó đang từ từ diễn ra, khi người trẻ tuổi, những sinh viên, học sinh, trẻ em liên tục bị xúi dục và kích động đến vui thú, đến thị hiếu sở thích, đến khoái lạc giác quan, thì những từ ngữ như kềm hẻm và mộc mạc không còn được nhắc đến, thậm chí chẳng khi nào thèm nghĩ đến. Sự khổ hạnh của những thầy tu, những khất sĩ, những người khước từ thế giới mà khoác vào thân thể của họ một đồng phục nào đó hay chỉ một mảnh vải. Việc khước từ thế giới vật chất này chắc chắn không là mộc mạc. Có thể bạn sẽ không thèm lắng nghe điều này, không thèm lắng nghe những hàm ý của mộc mạc là gì. Khi bạn được nuôi nấng từ thời niên thiếu để giải khuây hoặc lẩn tránh khỏi chính bạn nhờ vào giải trí, tôn giáo hay hình thức khác, và khi hầu hết những nhà tâm lý học đều nói rằng bạn phải bộc lộ mọi thứ bạn cảm thấy và rằng mọi hình thức kìm hãm hay chế ngự đều là nguyên nhân tồn tại dẫn đến vô số dạng loạn thần kinh. Theo tự nhiên, bạn tham gia mỗi một lúc nhiều thêm vào thế giới thể thao, vui chơi, giải trí, và tất cả đều giúp bạn tẩu thoát khỏi chính bạn, khỏi bạn là gì. Hiểu rõ bản chất của bạn là gì, mà không có mọi xuyên tạc, không có mọi thành kiến, mà không có mọi phản ứng đến những điều bạn khám phá về bạn là gì, là khởi đầu của một mạc. Đọc lại câu này. Hiểu rõ bản chất của bạn là gì, mà không có mọi xuyên tạc, không có mọi thành kiến, mà không có mọi phản ứng đến những điều bạn khám phá về bạn là gì, chính là khởi đầu của bộc mạc. Quan sát, ý thức được mỗi một tư tưởng, mỗi một cảm giác, không kềm hãm nó, không kiểm soát nó, nhưng quan sát nó giống như quan sát một con chim đang bay mà không có những thành kiến và xuyên tạc riêng của bạn, Việc quan sát đó tạo ra tinh mục mạc lạ thường, mà vượt khỏi mọi kềm hãm, mọi đối xử ngu xuẩn với bản thân và mọi ý tưởng, tự tu dưỡng, tự thành tựu. Tất cả sự việc đó khá trẻ con. Trong quan sát này, có được tự do vô hạn, và trong tự do đó, có thể chán đọc lại. Tất cả sự việc đó khá trẻ con. Trong quan sát này, có được sự tự do vô hạn, và trong sự tự do đó có cảm thấy cao quý mộc mạc. Nhưng nếu bạn nói tất cả sự việc này cho một nhóm sinh viên, học sinh hay trẻ em ngày nay, chúng có thể chán nản nhìn ra cửa sổ vì thế giới này xúi dục việc theo đuổi vui thú riêng của nó. Một con sóc lớn màu nâu vàng tuột xuống từ một cái cây và chạy thẳng đến khu cho ăn, nhấm nháp một ít hạt, ngồi ngay trên đống hạt đó, nhìn quanh bằng đôi mắt to tròn, đuôi vểnh lên uốn cong. Một con vật thật tuyệt vời. Nó ngồi đó trong chốc lát, rồi leo xuống men theo mấy tảng đá, và sau đó phóng vụt đến cái cây, rồi leo lên và biến mất. Có vẻ như con người luôn luôn muốn tẩu thoát khỏi chính anh ta. Khỏi anh ta là gì? Khỏi anh ta đang đi đâu? Khỏi tất cả việc này, hàm ý gì? Vũ trụ, cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang chết và đang khởi đầu. Đọc lại câu này. Có vẻ rằng con người luôn luôn tẩu thoát khỏi chính anh ta. Có vẻ rằng con người luôn luôn tẩu thoát khỏi chính anh ấy. Khỏi anh ấy là gì? Khỏi anh ấy đang đi đâu? Khỏi tất cả việc này hàm ý gì? Bao gồm vũ trụ, cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang chết và đang khởi đầu. Lạ lùng, thật lạ lùng khi chúng ta không bao giờ nhận ra rằng dù chúng ta có thể tẩu thoát khỏi chính mình nhiều bao nhiêu chăng nữa, dù chúng ta lang thang đi khỏi một cách có ý thức, cố ý hay vô tình, một cách nhỏ nhiệm nhiều bao nhiêu chăng nữa, thì sự xung đột, sự vui thú, sự đau khổ, sự sợ hãi và vân vân vẫn luôn luôn ở đó. Đọc lại. Có vẻ như con người luôn luôn tẩu thoát khỏi chính anh ấy. Khỏi anh ấy là gì? Khỏi anh ấy đang đi đâu? Khỏi tất cả việc này hàm ý gì? Mở ngoặc, vũ trụ, cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang chết và đang khởi đầu. Đóng ngoặc. Thật lạ lùng khi chúng ta không bao giờ nhận ra rằng dù chúng ta có thể tẩu thoát khỏi chính mình nhiều bao nhiêu chăng nữa, dù chúng ta lang thang đi khỏi một cách có ý thức, cố ý hay vô tình, một cách nhỏ nhiệm nhiều bao nhiêu chăng nữa, thì sự xung đột, sự vui thú, sự đau khổ, sự sợ hãi và vân vân vẫn luôn luôn ở đó. Cuối cùng, chúng thống trị. Bạn có lẽ cố gắng đè nén chúng, bạn có lẽ cố gắng gạt chúng đi một cách có dụng ý bằng một động thái của ý chí, nhưng chúng ta. Bạn không thể tẩu thoát được. Bạn không thể tẩu thoát được. Bạn không thể tẩu thoát được. Bạn không thể tẩu thoát khỏi nó được. Người bạn của tôi ơi. bạn không thể tẩu thoát khỏi sự hỗn loạn sâu thẳm không thể dò được này. Nếu bạn thật lòng suy nghĩ về nó, không những suy nghĩ mà còn phải thấy bằng sự chú ý cẩn thận, quan sát siêng năng, phải thấy được toàn bộ chuyển động của tư tưởng và cái tôi. Bạn có lẽ nói rằng tất cả việc này quá mệt mỏi, có lẽ không cần thiết. Nhưng nếu bạn không chú ý việc này, không chú ý thật cẩn thận, thì tương lai không những sẽ có hủy hoại nhiều hơn, sẽ không thể chịu đựng nổi nhiều hơn, mà còn không chút ý nghĩa gì cả. Tất cả việc này không là một vây quan điểm gây phiền muộn và làm lãng lòng và làm nản lòng. Đọc lại, tất cả việc này không là một quan điểm gây phiền muộn và làm nản lòng. Nó thực sự là như vậy. Bạn là gì lúc này thì bạn sẽ là gì trong những ngày sắp đến. Bạn không thể lẩn tránh nó. Nó rõ ràng như mặt trời mọc và lặn. Đây là sự chia rẽ của tất cả mọi người, của tất cả nhân loại. Nếu tất cả chúng ta không thay đổi, mỗi người chúng ta không thay đổi đến một sự việc gì đó mà không còn bị chiếu rọi bởi tư tưởng. Đọc lại đoạn cuối, đoạn này khá dài. Có vẻ như con người luôn luôn tẩu thoát khỏi chính anh ấy, khỏi anh ấy là gì, khỏi anh ấy đang đi đâu, khỏi tất cả việc này hàm ý gì, gồm cả vũ trụ, cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang chết và đang khởi đầu. Thật lạ lùng khi chúng ta không bao giờ nhận ra rằng, dù chúng ta có thể tẩu thoát khỏi chính mình nhiều bao nhiêu chăng nữa, dù chúng ta có lang thang đi khỏi một cách có ý thức, một cách nhỏ nhiệm nhiều bao nhiêu chăng nữa, thì xung đột, sự vui thú, sự đau khổ, sự sợ hãi và vân vân vẫn luôn luôn ở đó. Cuối cùng, chúng thống trị. Bạn có lẽ cố gắng đè nén chúng, bạn có lẽ cố gắng gạt chúng đi một cách có dụng ý bằng một động thái của ý chí, nhưng chúng lộ mặt lại. Và vui thú là một trong những nhân tố thống trị nhất, nó cũng kèm theo những xung đột. Đọc lại, và vui thú là một trong những nhân tố thống trị nhất, nó cũng kèm theo cùng những xung đột, cùng đau thương, cùng nhàm chán, cùng những xung đột. Người xem conflict, những xung đột y như vậy, những xung đột giống như thế, cũng cùng cái xung đột đó đó. Đọc lại, và vui thú là một trong những nhân tố thống trị nhất, nó cũng kèm theo cùng những xung đột, cùng đau thương, cùng nhàm chán. Sự nhàm chán, vui thú và phiền muộn là thành phần của tình trạng hỗn loạn này trong cuộc sống của chúng ta. Bạn không thể tẩu thoát nó được, người bạn của tôi ơi. Bạn không thể tẩu thoát khỏi sự hỗn loạn sâu thẳm không thể dò được này. Nếu bạn không thật lòng suy nghĩ về đó, không những suy nghĩ mà còn phải thấy bằng sự chú ý cẩn thận, bằng sự quan sát siêng năng, phải thấy được toàn bộ chuyển động của tư tưởng và cái tôi. Bạn có lẽ nói rằng tất cả việc này quá mệt mỏi, có lẽ không cần thiết. Nhưng nếu bạn không chú ý việc này, không chú ý thật cẩn thận, thì tương lai không những sẽ có hủy hoại nhiều hơn, sẽ không thể chịu đựng nổi nhiều hơn, mà còn không chút ý nghĩa gì cả. Tất cả việc này không là một quan điểm gây phiền muộn và làm nản lòng. Nó thực sự là như vậy. Bạn là gì lúc này thì bạn sẽ là gì trong những ngày sắp đến. Bạn không thể lẩn tránh nó. Nó rõ ràng như mặt trời mọc và lặn. Đây là sự chia sẻ của tất cả mọi người, của tất cả nhân loại. Nếu tất cả chúng ta không thay đổi, mỗi người chúng ta không thay đổi đến một sự việc gì đó mà không bị chiếu rọi bởi tư tưởng. Hết bài. Ngày 17 tháng 11 năm 2023.